Trước khi có nhà xuất bản thì nhà văn tự đưa in sách mình rồi tự gửi các nơi bán, rồi tự đến các nơi bán thu tiền. Cho nên có hai sự phiền. Một, mình in 1.000 bản, nhưng nếu nhà in gian dối thì in nhiều hơn để bán riêng. Hai, nhà đại lý bán sách mình không rõ bán được bao nhiêu nhưng do lười cứ bảo là chưa bán được để khỏi mất công tính. Có khi sách bán hết, họ dùng tiền để buôn cái khác. Tác giả đến tính tiền, họ cũng bảo chưa bán hết, thì nhà văn cũng chịu. Muốn đề phòng nhà in in thêm, người nhà văn lấy sách in về, bao giờ cũng phải đóng thêm cái dấu riêng hoặc chữ ký của mình vào sách rồi mới gửi bán. Tạp đà có cái dấu riêng hình trăng lưỡi liềm trong các tên mình, ý ví mình như mặt trăng non. Khi tạp đà Thư Điếm ra đời, ở trang 4 của bìa có in một người cánh đôi đẩy, có bóng dài trên mặt đất, ý là đường xa, cánh nặng, bóng chiều. Còn đối với nhà đại lý gian dối thì nhà văn chịu phép, cho nên nhiều người mắc nợ vì in sách. Nhà xuất bản có 3 cách trả tiền nhà văn. 1. Bán đứt bản quyền. 2. In từng bản vài kiệt một do hai bên thương lượng. 3. In chia lãi. Bán đứt bản quyền do nhà văn túng tiền thì bán rẻ. Đến khi nhà xuất bản in đi, in lại sách của mình thì tác giả tiếc ngần tiếc ngơ. Ngoài tản đà bán đứt bản quyền cuốn Khối tình con thứ nhất cho nhà Thuận Thành Ký, Ngô Tất Tố cũng bán đứt bản quyền cuốn Tắt Đèn cho nhà Mai Lĩnh, Hải Phòng. Nguyên Hồng viết về việc này có nói rằng Ngô Tất Tố không cho nhà Mai Lĩnh mua, còn mắng vào mặt nó. Nguyên văn là không đúng. Sự thật anh em có bảo Ngô Tất Tố là đã dại, ông ta tiếc ngần tiếc ngơ. Nói rằng in từng bản vài kiệt một thì căn bản vẫn là nhà xuất bản phải thật thà với nhà văn. Chứ nói in 3.000 mà họ in 5.000 thì tác giả biết đâu. Đối với nhà văn mà họ cần giữ thì họ không dám gian dối. In từng bản như vậy thì khi sách phát hành, nhà xuất bản trả tiền ngay cho nhà văn, thường là 10% tiền giá bán. Nhưng đó cũng là tùy từng nhà văn mà nhà xuất bản đối xử. Có người chỉ được 5-6%, có người đưa sách đến in chỉ thấy sách được ra đời là mãn nguyện. Thấy nhà xuất bản đưa mình vài chục cuốn để mình biếu bạn còn lấy làm quá vinh dự, nói chi đến tiền thù lao. In chia lãi thì được 20% trên giá bán, vì nhà xuất bản phải tính tiền in, tiền đài tài, tiền hỏa hồng cho các đại lý, độ 60%, còn 40% thì chia đôi. Nhưng phải chờ cho sách bán hết, vậy phải chờ cho đến bao giờ? Có khi đại lý nói dối nhà xuất bản, có khi nhà xuất bản nói dối tác giả. Họ giữ tiền để làm việc khác. Cho nên ngày trước nếu 3 người, người viết văn, người xuất bản, người đại lý, nếu cần đến nhau và thật thà với nhau thì tựa được vào nhau mà cùng sống. Nếu không cần đến nhau, không thật thà với nhau thì thế nào cũng có một anh chết. Sách in ra nếu gửi các đại lý bán thì được trừ 10% hỏa hồng. Nếu đại lý mua để buôn thì trừ 25-30% hỏa hồng. Sách báo gửi các đại lý thì tiền đài tài, chùa báo hoặc nhà xuất bản phải chịu. Chỗ ế nếu phải gửi về thì nhà báo hoặc đại lý phải chịu tiền đài tài. Ngân phiếu gửi về, nhà đại lý cũng trừ vào món tiền phải trả. Cho nên xảy ra những việc lừa đảo. Nhà Tân Dân gửi nhà Đỗ Phương Quế ở Chợ Lớn làm tổng phát hành cho sách báo của mình. Nhà này trước thì rất sòng phẳng, nhưng sau thì mỗi số tiểu thuyết thứ bảy, dù bán hết, cũng nói là chưa bán hết, còn đậu một ít. Nhà xuất bản không muốn lấy báo ế vì sợ tốn tiền đài tài. Và những số báo ế cứ gửi ở đại lý có khi dần dần vẫn bán được. Nhà Đỗ Phương Quế cho là nhà Tân Dân ở xa, không thể kiểm soát được nên làm lối ấy mấy năm trời để ra được món tiền khá lớn. Nhưng đến khi nhà Tân Dân biết nên không cho Đỗ Phương Quế làm tổng phát hành nữa. Người em rể của Vũ Đình Long là Nguyễn Khắc Đàm mới vào Sài Gòn, mở hiệu bán sách làm tổng phát hành cho nhà xuất bản Tân Dân. Sau khi Thành Thái và Duy Tân bị truất ngôi, đặc Khải Định làm vua Bù Nhìn. Khải Định là con trai Đồng Khánh, tên này thay vua Hạp Ghi chống Pháp. Khải Định là một thằng vua học, chỉ chơi bời. Năm 1919, nó đã ngự giá Bắc Tuần. Nó nghĩ ra cách ăn mặc rất ngộ nghĩnh, vàng từ đầu đến chân, nón lập vải vàng, có đính long ly quy vượng bằng vàng, khăn vàng, áo màu vàng, thêu kim tuyến, ngắn trên đầu gối. hai vai đeo ngũ quan binh pháp bằng vàng, thất lưng to bản sát vàng, kết đính vàng, giày tây da vàng, có gài cái sắt thúc ngựa bằng vàng, tay đeo bốn chiếc nhẫn vàng mặt đá màu lớn. Ra Hà Nội, nó ngồi cùng xe với toàn quyền Saro. Mình nhìn cứ tưởng đống rơm, không biết là người. Xe của nó đi từ ga Hàng Cỏ, rồi lăn vèo qua hàng bông, hàng gai, hàng đào, thẳng lên hàng giấy, rồi theo đường Caruntốt, Phan Đình Phùng, rồi mới vào phủ toàn quyền, phủ chủ tịch. Lên bậc thềm phủ toàn quyền, hai bên có hai hàng lính Tây bồng súng chào lại theo kiểu nhà binh. Nhưng vì cả hai bên cùng có lính chào nên nó sơ cả hai cánh tay quặt vào vạch nón. Mình trông thấy rõ lắm. Nó vào thăm trường Bưởi, các thầy giáo ngày thường vẫn mặc Tây, hôm ấy phải mượn khăn áo để đón vua. Nhiều thầy mượn được những áo vừa dài vừa rộng, trông rất nực cười. Nó vào lớp theo hiệu trưởng hướng dẫn, đứng một tí rồi ra, không nói năng gì. Thầy giáo chắp tay vái, đầu nó không nhúc nhích. Hôm ấy, chỉ có Nguyễn Quý Toàn mặc áo gấm, súng xính hãnh diện nhất. Khải Định ra Hà Nội bị dư luận, nhất là giới nhà nó, chửi bới thậm tệ. Nó đến viếng tượng Pôn Bè, vườn hoa Chí Linh, đặt vòng hoa rồi đọc diễn văn tỏ lòng biết ơn tên này, vì tên này làm toàn quyền đồng thời với bố nó là Đồng Khánh. Nó ra Bắc để ký nhường cho tên Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng làm nhượng địa. Hôm nó về Huế, các quan lại ra tiễn ở ga Hàng Cỏ. Nó chỉ nói với Hoàng Trọng Phu, Tổng đốc Hà Đông là nó sẽ cho một phường kèn ra Bắc nhờ phường kèn của Hoàng Trọng Phu huấn luyện hộ. Ngày này, phường kèn Hà Đông, Phan Pha Đơ Hà Đông của Hoàng Trọng Phu là phường duy nhất ở Bắc Kỳ và được thằng Pamantier huấn luyện cho nên giỏi. Thấy Khải Định bần tiện quá nên Hoàng Mạnh Chí, Tổng đốc, anh ruột Hoàng Trọng Phu chửi nó không tiếc lời. Trong chiến tranh thứ hai, một cuốn sách phải qua ty kiểm duyệt, nếu không can phạm gì, cuốn sách được xuất bản. Nhưng cuốn sách ấy lại phải qua sở thông tin tuyên truyền và báo chí để xin giấy in. Sở ấy tiếng Pháp gọi là Information Pro Parent Presses, viết tắt là IPP. Sở này có quyền cho giấy để in ít hay nhiều, vì trong chiến tranh giấy rất khan hiếm. Có khi sở ấy không cho giấy, lấy lý do là vấn đề đặt ra ở cuốn sách này thì đã có cuốn sách khác nói rồi. Vì thế, ta gọi IPP là Informfax. Nhưng dù gặp khó khăn ở ty kiểm duyệt hay ở sở IPP, thì nhà xuất bản hối lộ, việc cũng sẽ trôi chảy hết. Có nhà xuất bản được mua giấy in 5.000 cuốn, thì chỉ in có 2 hoặc 3.000, chỗ còn lại đem bán chợ đen. Nhiều báo xin giấy được nhiều nhưng in ít để bán giấy chợ đen. Mấy năm ấy, rất nhiều người xin mở báo để được giấy bán chợ đen. Lệ xin ra báo, nếu quá 6 tháng mà báo không ra thì bị rút giấy phép. Báo đình bản, nếu quá 6 tháng không tái bản được cũng bị rút giấy phép. Thì những bọn đầu cơ bằng báo nghĩ cách đối phó lại bằng cách cứ in tạm một số độ vài trăm bản để có cái mà gửi lưu triều cho có chứng cớ là báo có ra, để lấy cớ mà xin mua giấy để bán chợ đen. Trước khi có sở IPP thì báo mới phải đưa kiểm duyệt trước, còn sách thì cứ in xong thì nộp lưu triều 6 quyển. Vì vậy, nếu sách có viết gì phạm đến nền thống trị của thực dân thì mới bị cấm. Lệ cấm thì không do toàn quyền ra nghị định cấm ở toàn xứ Đông Dương, mà ở địa phương nào quan thủ hiến địa phương ấy cấm trước. Ví dụ cuốn Bước Đường Cùng, các thì thống sứ Bắc Kỳ cấm trước. Tin vào đến Trung Kỳ, lúc ấy khâm sứ Trung Kỳ mới ra nghị định cấm, rồi mới đến Nam Kỳ, thống đốc Nam Kỳ cấm, rồi mới sang đến Mên, Lào, các khâm sứ xứ này cấm sau cùng. 6 quyền nộp lưu triều thì có quyền đưa vào Thư viện Trung ương, có quyền đưa vào Sở Mật Thám, có quyền gửi sang Pháp, vào Thư viện thuộc địa, v.v. Trong các ngành cao đẳng mà học sinh phải đỗ bằng cao đẳng tiểu học, rồi sau tú tài mới được học, thì có mấy ngành chỉ cần bằng tiểu học là ngành thú y và ngành lục lộ. Nhưng trình độ học trò trường thú y và trường lục lộ phải là tay có bằng tiểu học, nhưng còn phải học thêm 1-2 năm nữa mới thi được vào. Cái ngành kém nhất là ngành cao đẳng thương mại, chỉ cần đỗ tiểu học với đồ lễ là chiếc lọ hoặc đồ sứ cổ, biếu tên giám đốc trường là cô nhắc là được vào học. học cao đẳng mà thầy giảng bằng tiếng Pháp còn chưa hiểu, nhưng sau 3 năm học, thi đỗ cũng lại bằng đồ cổ. Thì được bổ là công chức cao cấp, được gọi là quan tham. Ấy là mấy quan tham làm ở nhà, ngân hàng, quan tham xây thép. Ngày trước, phụ nữ vấn khăn, muốn khăn tròn, phải có cái độn tóc. Tóc ai dài thì để thừa ra đầu khăn, gọi là đuôi gà. Tóc ai ngắn thì làm cái đuôi gà giả, tức là thêm một đoạn tóc mượn để thòi ra đầu khăn. Khi đội khăn, đuôi gà thõng xuống vai trông có vẻ ưa nhìn. Khăn của người nghèo thì bằng vải nâu, của người phong lưu thì bằng lượt. Nhà giàu đội khăn nhiễu tam giang. Khi có bán sa tanh nhung thì làm khăn bằng sa tanh nhung, trước là màu đen, sau là các màu mận chín, nâu, vân vân. Bọn vợ Tây làm ra mốt ăn mặc trước, rồi con nhà tử tế bắt trước. Vợ Tây bỏ khăn, cuốn tóc trần, rẽ giữa. Rồi rẽ lệch, rồi uốn chỗ tóc ở hai bên đường ngôi và sau gáy. Rồi bới tóc, rồi uốn tóc như người Âu. Cũng có người nhuộm tóc như dâu ngô, nhưng lông mày lại đen. Phụ nữ cạo răng trắng, mặc quần trắng cũng mới vào khoảng năm 1924-1925. Năm 1926, mình ở Hải Dương vào trong ông Án, chú Nghiêm Thụy Ứng. Thấy các cô Thanh, Minh, Khanh, Quý mặc quần trắng, mình tưởng các cô mặc quần ngủ. Đến khi ông Án gọi cô nào, thì thấy cô ấy mặc thêm quần thâm ra ngoài rồi mới dám ra. Vì sợ bố không ưa cái mới, sau mình nhìn kỹ thì thấy quần các cô là quần cẩm châu. Thế thì không phải là quần ngủ, vẫn may bằng vải thường. Phụ nữ nhà phong kiến đi dép cong, sơn bóng, nhà thường thì dép cong không bóng. Dân lao động sợ bỏng chân cũng đi dép, gọi là dép một, tức là có một quai giữ ngang bàn chân, ngón chân cái xỏ vào một vòng bằng da. Vợ Tây đi giày đầu tiên, giày da, mũi nhọn, rồi giày cườm, mũi bằng nhung, thêu hạt cườm. Cô dâu lận giày Văn Hải, mũi thêu, rồi giày đóng cao gót như giày đầm, rồi lận sang đan. Vợ Tây cũng đi giày đầm bằng da, cao gót, nhưng không ai bắt chước. Ngày xưa, hôm mùng một Tết, bà huyện thường rủ bà Huấn, các cô Đề, cô Thông, cô Đội đi lễ chùa. Các bà, các cô ăn mặc phải trông người trên. Ví dụ bà huyện đi giày, bà Huấn đi giày, thì cô Đề, cô Thông đi dép, cô Đội đi guốc. Nếu cô Đề đi dép, cô Thông đi guốc, thì cô Đội có đường đi guốc cũng vội vàng giấu lén đi mà đi chân không. Phụ nữ ngày trước đội nón to bằng cái mẹt, nhà giàu thì nón quai thao, tết bằng thao màu đen, quai thõng xuống tận thắt lưng nên cứ phải giữ bằng tay, quai thao gài vào nón bằng bộ chiên thẻ bằng bạc trạng. Nhà thường thì đội nón bé hơn một chút, quai bằng mây, chít vào cằm. Chịu họa hoàn một ít, người lao động mới đội nón chụp là của đàn ông. Rồi các bà nhà giàu bọt nón dùng ô, ô đen, rồi ô màu, thời kỳ dùng ô đồng thời với thời kỳ quấn tóc trần. Ngày trước, đàn ông nhà phong lưu lận giày, có giày gia định, mũi hơi vuông, giày chí long, mũi dài, giày rẻ tiền làm bằng da thuộc, đóng đanh tre. Đã có thứ giày bằng gỗ, đẽo theo hình chiếc giày, mũi sơn đen bóng, để sơn đỏ, giả màu da. Giày này, mũi khoét nông nên khi đi rất đau ngón chân. Người nông thôn đẽo guốc bằng cọc tre. Guốc được dùng nhiều là thứ có mũi bằng da như mũi giày, guốc một quay ngang mà bây giờ thông dụng, gọi là guốc Sài Gòn, chỉ phụ nữ mới dùng. Có một nhà kinh doanh đẽo guốc bằng gỗ Bồ Đề, gót cao, nhẹ, kiểu rất nhã, sơn rất đẹp, gọi là guốc Phi Mã. Guốc Phi Mã quảng cáo trên báo, làm đến đâu bán hết đến đấy. Ngày trước, đàn ông mặc quần ta, mặc áo dài ta, nhưng đầu đội mũ Tây, chân lận giày Tây. Trước Âu chiến thứ hai, một số người làm việc Tây đến trời rét lại mặc quần Tây bằng dạ, quần Tây, giày Tây, áo dài ta và đội khăn hoặc mũ. Công tử ăn chơi thì mũ Tây, giày Tây, áo dài nhưng quần lĩnh thâm. Mùa hè, công tử đi chơi tối thì mặc quần lụa, áo cánh lụa, chân dận giày cườm, đầu đội mũ Panama, đan bằng thứ cói nước Panama, mềm và trắng, tay cầm can bịt bạc. Thời Pháp thuộc, Hà Nội chia làm hai khu rõ rệt, lấy Hồ Gươm làm trung tâm, một khu gọi là bản xứ, một khu gọi là khu người Pháp, xanh xới là con đường ở phố Tràng Tiền và phố Tràng Thi. Khu Tây ở rất vắng, vì ta không có việc gì đến đó, từ phố Hàng Sò trở đi, phố Bảo Triệu, ban ngày mà cũng vắng tanh. Lên đến nhà Diêm, nhà máy Trần Hưng Đạo thì đã thấy xa lắm rồi. Những người Việt Nam đến những phố Tây thì đàn ông chỉ là bồi bếp, đàn bà con gái chỉ là khâu đầm, chị hai. Khâu đầm là làm nghề khâu vá cho các gia đình người Pháp có bà đầm. Nhiều cô đẹp cũng trở nên vợ Tây. Chị hai là làm nghề trông trẻ cho gia đình có con bé. Chị hai phải mặc áo trắng, đi guốc cho sạch mắt. Chị hai thường là người đứng tuổi. Có một cô khâu đầm mà mình quen mặt. Ngày thường vẫn mặc quần lĩnh, áo dài nâu, khăn sa tanh, thắt lưng xạ đen, đi guốc, cắp cái nón. Thế mà năm sau đã thấy ăn mặc sang trọng, dòng xe ngựa ở phố Hàng Đào. Xe ngựa đan bằng mây, có chuông giận bằng chân, kêu tính toang rất to. Ai nghe chuông cũng phải chú ý nhìn. Đèn Hoa Kỳ là đèn của bọn Mỹ sang ta buôn dầu hỏa. Muốn bán được dầu hỏa, nó phải làm đèn cho người mua dầu dùng. Trước khi có dầu hỏa, ta thắp bằng dầu thầu dầu, gọi là dầu ta. Đổ vào đĩa, có ngòi để thắp, làm bằng sụt cây bấc. Tiếng bấc, từ đó mà ra, bấc nhỏ bằng cái tăm, xốp, dễ đứt. Câu thắt cổ bằng bấc có nghĩa là chết bằng thứ không làm chết được. Nghĩa bóng là thất bại bằng cách không đáng thất bại. Dầu của Mỹ, viết tắt là Saucony Standard Oil Company of New York, cạnh tranh với dầu của Anh, viết tắt là Shell. Bất cứ ở thành thị hay nông thôn, hễ có đại lý dầu Mỹ là ở gần đó có ngay đại lý dầu Anh. Và trái lại, nhà bán dầu Mỹ có biển sơn màu vàng, nhà bán dầu Anh có biển sơn màu đỏ. Những nơi bán dầu xăng ô tô, Anh Mỹ cũng cạnh tranh như vậy. Ở Hà Nội, còn có xe dầu đi bán ở phố, cũng sơn màu của hãng, xe người đẩy, trên treo cái chuông, xe đi thì chuông lắc, giá mỗi lít là 0,145 đồng. Trụ sở của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật ở phố Trần Hưng Đạo số 39 là trụ sở cũ của hãng dầu Shell của Anh, nên quét vôi màu đỏ. Ngày trước ta gọi là nhà dầu sen. Hồi Nhật sang năm 1940, Nhật chiếm nhà ấy làm sở hiến binh, tầng dưới hầm dùng làm chỗ giam Việt Minh. Nó đóng từng ngăn nhỏ bằng chấn song gỗ lớn, trông như cái củi. Mỗi ngăn nhỏ, người bị giam nhốt chật ních, chỉ vừa chỗ để ngồi. Hồi mình bị bắt ở Thái Bình, Nhật xài lên Hà Nội cũng đưa đến chỗ giam này năm 1945. Ô tô đi chừng quá nửa đêm thì tới, mình nhìn cái nhà màu đỏ mà tưởng tượng như màu thịt sống. Khi bị dẫn vào, mình càng vào sâu, càng ngửi thấy mùi nồng như mùi vui, cứ như nặc lên. Đến chỗ giam, mình mới biết không phải mùi vui mà là mùi hơi người bị giam. Vì vậy, nhiều người bị đi lị rồi chết. Phạt vào, mình thấy có một người trần truồng lo ló đôi mắt nhìn mình, thấy tóc và râu màu sâu ngô. Mình nhận ra là một thằng Tây. Thằng này bị giam, ốm nặng nên được Nhật cho ra khỏi củi để hưởng không khí khác. Cả thân thể thằng này lúc này như chỉ còn có đôi mắt là còn sống. Tù Nhật chỉ được ăn mỗi bữa có một nắm cơm với muối và canh sâu muống nấu thật đặc, nước xanh xẻo. Vì vậy, ai cũng ỉa ra cứt xanh. Nhiều nắm cơm đẫm nước và nắm mềm lỏng cho có vẻ to. Ăn xong, bụng không thấy thấm tháp gì, chỉ như ở nhà lúc sắp vào mâm cơm. Vì vậy, ai cũng gầy nhom, râu tóc mọc tu tủa. Tù đói nên chỉ mong được ăn, ai cũng nằm đợi cơm. Nghe tiếng bánh xe cơm rít trên đường lát sỏi, mắt ai nấy sáng lên. Vì vậy, xảy ra những việc mất cắp quà của gia đình tù nhân mang vào. Người ăn cắp lại chính là ông nọ, ông kia khi chưa bị bắt. Mình thấy cái đói sẽ làm cho con người mất phẩm chất. Thằng địch mua những hạng tham ăn, không biết giữ nhân phẩm làm tay sai bằng cách cho ăn cho tiền hoặc cho quyền thế để ăn của đút. Hai hãng dầu, Saucony và Shell cạnh tranh nhau phải xuống giá hàng. Có dạo một lít dầu xăng có 0,11 đồng. Không nhớ lắm. Ngày trước, Hoa Kiều sang buôn bán ở ta là người Quảng Đông và Phúc Kiến. Phố Hàng Ngang là phố người Quảng Đông nên tên Tây là Rue de Cantonier, phố người Quảng Đông. Phố Lãn Ông, tên cũ là phố Phúc Kiến, Phố Phúc Kiến buôn thuốc bắc, người Việt Nam ở phố ấy làm nghề buôn thuốc là họ Phó ở làng Đa Nghiêu, Văn Giang như Phó Đức Thành, Phó Đức. Nhiều ông già Hoa Kiều ở bên ta đến mấy đời, những ông cụ tứ đại đồng đường mới theo tục lệ mà để râu ở cằm. Nhiều cụ ăn chầu bòm bèm, nói tiếng ta rất sỏi. Nhiều người lúc nói với nhau thì bằng tiếng Tàu, nhưng cãi nhau, chửi nhau thì nói bằng tiếng ta. Chắc là không biết đủ tiếng mẹ đẻ để giải bày tình cảm một cách nhanh chóng. Thời ta còn học chữ Nho, ta không quan niệm chữ Nho là chữ Trung Quốc mà gọi là chữ ta. Ta rất kính trọng chữ Ông Thánh, nên khi thấy mảnh giấy nhỏ có chữ viết gọi là giấy chữ thì ta nhặt lên, gài lên trên cao. Trước kia, Tây không tiêm thuốc phòng dịch tả cho ta, nên năm nào bệnh ấy cũng phát ra, chết nhiều nhất ở Hà Nội là mùa hè năm 1914. Nhà nào có người chết dịch thì bị tẩy uế bằng phôi bột, người chết đưa xuống nghĩa địa dịch tả để chôn. Chỗ này là trường Đại học Bách Khoa ở Bạch Mai. Nghĩa địa này trắng xóa những phôi bột, chôn không áo quan. Một lần mình qua nghĩa địa ấy thấy các mả đều bẹt xí gần mặt đất. Có một mả có cả cái tay thòi ra ngoài trời. Vì vậy ở Hà Nội, nhà ai có người bị bệnh dịch cũng phải giấu, chết thì chôn lén. Nhưng nếu có ai tố giác ra thì lập tức nhà thương đem xe bò đến tải đi liền. Mình trông thấy một xe bò có người chết thò cả cẳng thõng xuống đất, có xe có tóc xõa ra ngoài. Người ta nói rằng khi xe bò nhà thương đến thì bệnh nhân chưa chết cũng phải mang đi. Có xe bò tải người chết lẫn với người sống còn sức ngồi dậy để nhìn phố. Chiếc tàu thủy Long Môn của Hoa Kiều chạy Hà Nội Nam Định. Một chuyến có một người khách là bà cụ già đau bụng đi tà, bà cụ mệt nằm lạ ở sàn. Người chủ ngờ là bà cụ bị bệnh dịch nên đến bến Tân Đệ, nó bảo mạch nô khênh bà cụ lên bờ quẳng ở đấy. Nó sợ rằng nếu bà cụ chết trên tàu thì tàu nó bị tẩy uế, mất vài chuyến chờ khách. Mình đã viết việc này thành chuyện ngắn, đề là chuyến tàu Nam. Ngày xưa nón đàn ông khác nón đàn bà. Cái nón chúc làm bằng lá lụi, bây giờ toàn quốc dùng, thì ngày xưa chỉ người lao động mới dùng, gọi là nón cu ly. Nhà giàu và qua lại dùng nón chúc lợp bằng lá dứa, gọi là nón dứa. Có cái chóp bằng bạc hoặc vàng chạm, gọi là nón chóp. Rồi sau đó, bọn vợ Tây đội nón chóp, nhưng lợp vài chúc bâu ra ngoài, xung quanh rìa viền đăng ten. Bọn vợ Tây là bọn đưa mốt ăn mặc ra đầu tiên, rồi đàn bà con gái, nhà tử tế bắt chước, cạo xăng trắng, xẽ tóc lệch, đội khăn bịt tua, mặc quần trắng, áo màu, cầm ví tay, đi giày cườm, khởi đầu là bọn vợ Tây. Sở dĩ người ta nói đốc tờ to hơn toàn quyền là vì ngày ấy có một tên đốc tờ là Leroy Desbarres, duy nhất ở Bắc Kỳ. Tên này là giám đốc trường thuốc, giám đốc trường cô đỡ, giám đốc bệnh viện Phủ Doãn. Nó thích tiền và thích gái. Vì nó thích tiền nên bọn quan lại đút lót cho nó để nó chạy trọt hộ cho được chỗ tốt. Vì nó thích gái nên học trò trường cô đỡ, nếu cô nào không chịu hiến thân cho nó thì thi ra không đỗ hoặc bị bổ lên mạn ngược. Nó lấy một cô đỡ làm vợ, làm nhà riêng ở Thái Hà ấp. Leroy Desbarres chết xà ở Thái Hà ấp, nghe nói nó chết rất khổ. Nhà 71, Trần Hưng Đạo, nay là sứ quán Campuchia, trước là nhà của Trần Văn Chương, ngoài cổng có biển đề. Cách mạng lên, ta trưng dụng làm cơ quan bộ tuyên truyền, bộ trưởng Trần Huy Liệu ở đó. Các buồng còn nguyên đồ đạc, có giường đệm, có tủ, có bàn ghế. Đệm giường không có khăn trải lên trên, bộ trưởng của ta cũng chỉ nằm đệm không có khăn trải lên trên. Hồi Tây mới sang, nếu muốn dịch những tiếng mới, ta không dùng chữ Hán, nhà dây thép, bánh dây thép, dây thép. Tờ giấy viết bản điện tín, dây thép xó, vu tuyến điện, dây nói. Bàn giấy, buồng giấy, người chạy giấy, nhân viên bưu điện, đi đưa thư từ hoặc người giao thông các cơ quan. Cô đỡ, thầy cãi hoặc thầy kiện, mõ, tòa, nhà thương lây, bệnh viện cách ly. Thi chữ Hán, thi hương, thì đỗ cử nhân hoặc tú tài, số tú tài bằng 3 số cử nhân. Ví dụ khoa ấy lấy 50 cử nhân, thì lấy 150 tú tài. Học trường trung học Pháp như trường Albert Sarro thì đỗ tú tài Tây, học trường trung học Pháp Việt như trường Bưởi, chương trình khác thì đỗ tú tài bản xứ. Tú tài bản xứ khó hơn tú tài Tây vì trường trung học Pháp chỉ học sử và địa nước Pháp, trường trung học Pháp Việt phải học sử địa Pháp và thêm sử địa Đông Dương. Nhưng không được công nhận như tú tài Tây. Người đỗ tú tài bản xứ muốn sang Pháp học đại học phải thi lại tú tài Tây. Sang Pháp học 3 năm thì đỗ cử nhân hoặc kỹ sư, học y khoa thì đỗ bác sĩ mà hồi đầu gọi là tiến sĩ. Ta gọi những người đỗ cử nhân là ông cử, bằng kỹ sư cũng ngang với cử nhân, ta cũng gọi là ông cử. Y khoa bác sĩ ta gọi là ông đốc, vì do chữ Pháp doctor mà ta có sẵn chữ đốc học. Do được gọi là đốc thì sang trọng nên người đốc công ở nhà máy ta cũng gọi là ông đốc. Giáo viên tiểu học ta gọi là ông giáo. Giáo viên trung học muốn khỏi lẫn với giáo viên tiểu học cũng được gọi là ông đốc. Tiếng đốc, doctor, sau có nghĩa là người làm nghề chữa bệnh, nên y sĩ cũng được gọi là ông đốc. Cô đỡ là cô đốc, thú y cũng là ông đốc, bào chế cũng là ông đốc. Nhà in xưa nhất ở Hà Nội là nhà in Senede. Tên một tên thực dân, Senede, được chính phủ thực dân cho mở những tờ báo đầu tiên viết bằng chữ Hán, nửa quốc ngữ để tuyên truyền cho chính sách thuộc địa. Những tờ báo này là tiền thân của Đông Dương Tạp chí và Trung Bắc Tân Văn viết hoàn toàn bằng quốc ngữ. Nhà in Senede ở tại trường Chu Văn An bây giờ, ngày mình học ở trường này năm 1912, còn thỉnh thoảng bắt được những con chữ rơi ở đất. Hai cái nhà rộng lợp bằng tôn là xưởng in, sau này trường dùng làm nhà ngủ và nhà ăn cho học trò. Nhà riêng của Senede sau này là nhà ở của hiệu trưởng trường Bảo Hộ, tên cũ thời Pháp thuộc của trường Chu Văn An. Nhà này làm kiểu lâu đài cổ, ở ngay cạnh hồ Tây, trước kia quét vôi trắng và đỏ, có vẻ cổ kính. Này quét bằng vôi màu xi măng, rất xấu. Mấy năm 1913, 14, 15, ở phía bên kia đường xe điện mà bây giờ là vườn ươm, là cái kho chứa những máy cũ của nhà in. Con sông Tô Lịch bắt đầu lộ thiên từ đầu trường Chu Văn An ngược lên Bưởi. Senede nhường nhà in cho ba người Việt Nam là Lê Văn Phúc, Nguyễn Văn Vĩnh, Bùi Xuân Thành. Nhà in lấy tên là Phúc Vĩnh Thành, dọn về Hàng Bông, chỗ góc ngã tư Hàng Bông Phủ Doãn, Đông Dương Tạp chí mở ra, đặt tòa soạn ở nhà 15 phố Caro, nay là phố Lý Thường Kiệt, sau dọn về Hàng Bông cho gần nhà in. Khoảng đất này rất rộng, nay đã là một dãy nhà, tòa báo lấy số nhà là 63. Lê Văn Phúc sau mở nhà in riêng ở 16-18 phố Hàng Bông, nhà in đổi tên là Vĩnh Thành. Nguyễn Văn Vĩnh nhường hạt nhà in cho Bùi Xuân Thành. Nhà in này trở thành nhà in Bùi Xuân Thành, in ngọ báo của Bùi Xuân Học, là con của Thành, và nhà in Trung Bắc của Nguyễn Hữu Như, in Trung Bắc Tân Văn mà Nguyễn Văn Vĩnh nhường hẳn cho Nguyễn Văn Luận làm chủ nhiệm báo. Nhà in của Pháp sau Senede là nhà in Viễn Đông, Imprimé Extrême Orient, viết tắt là IDEL, nên gọi là IDEL. Nay, nhà in của báo Nhân dân ở phố Tràng Tiền là nhà in IDEL cũ. Nhà này cũng mở một hiệu bán sách lớn nhất ở Hà Nội. Giá sách để theo tiền franc của Pháp. Mỗi lần người mua sách trả tiền thì người thu tiền phải tính theo tiền franc đổi với tiền Đông Dương của ngày hôm ấy. Giá trị đồng franc trên thị trường quốc tế lên xuống hàng ngày, nhà Cuda cũng đề giá hàng bằng franc. Một nhà in của Pháp nữa nhỏ hơn nhà IDEL là nhà Topin, cũng mở hiệu sách. Này là nhà sách Nhân dân góc phố Tràng Tiền, Ngô Quyền. Xưởng in sau Khuếch Trương mới dọn đến phố Nguyễn Thái Học, nơi là nhà Bách Hóa được Nam Bộ. Đồng thời với nhà in Lê Văn Phúc, gọi là Đông Kinh Ấn Quán, ở Hàng Bông có hai nhà in của ta là nhà Mạc Đình Tư và nhà in Văn Minh. Nhà in Văn Minh có cả chi nhánh ở Hải Phòng. Nhà này để tên bằng chữ Hán, chữ Minh, đáng lẽ viết bằng chữ Nhật và chữ Nguyệt thì lại viết chữ Mục là mắt và chữ Nguyệt. Mạc Đình Tư chết, không có con trai, người con rể nối nghiệp đổi tên là nhà in Lê Văn Tân. Nhà Đông Kinh Ấn Quán Khuếch Trương sau mua được cái nhà của Tòa Đốc Lý Hà Nội cũ ở 82 phố Hàng Gai mới dọn về đấy. Sau này, Ngô Tử Hạ cũng mở nhà in, mới đầu rất nhỏ, ở ngõ Chả Cá. Ông Tàn Đà, trong khi in sách tại nhà in này, có ở luôn nhà in cho tiện. Mình có vào đó mấy lần, thấy nhà lụp sụp, máy nhỏ, lối từ đầu ngõ vào nhà rất lộn xộn bẩn thỉu. Nhưng chỉ sau độ chục năm, nhà này đã làm một xưởng lớn ở phố nhà thờ, máy chạy rầm rầm suốt ngày đêm. Chỉ nhận in thầu cho nhà nước chứ không in sách cho tư nhân. Nhà in nào được thầu công việc cho nhà nước cũng phất nhanh. Nhà in Trung Bắc là nhà in có nhiều con chữ mới, lại được Đỗ Văn là kỹ sư nghề in trông nom nên in đẹp nhất Hà Nội. Nhưng so với nhà in khác thì nhà này tính cao hơn. Vì vậy, nhiều nhà xuất bản, mà đầu tiên là nhà xuất bản đời nay của Nguyễn Tường Tam, in sổ sách ở một nhà in khác, nhưng muốn cho sách đẹp thì lại in bìa sách ở nhà in Trung Bắc. Nhà in Tân Sơn 93 Hàng Bông cũng là một nhà in lớn. Vũ Đình Long nói chuyện rằng hồi mới bắt đầu lập nghiệp bằng cách mở cửa hàng bán sách để có việc cho mấy cô em gái, vốn chỉ có 800 bạc. 10 năm sau, ông dần là người tin cẩn của Vũ Đình Long, nói chuyện với mình là riêng máy móc của nhà in Tân Sơn cũng đáng giá 1 triệu 20 vạn đồng rồi. Những sách xuất bản vào từ năm 1915 trở đi thường là sách thơ, sách nào cũng in 64 trang, giá bán là 0,25 đồng hoặc trên dưới 0,25 đồng như 0,18 đồng, 0,20 đồng hoặc 0,30 đồng. Giá sách tiểu thuyết đến 0,35 đồng đã ít, lên đến 0,50 đồng càng hiếm. Sách đầu tiên bán đến 7 hào là cuốn Nửa Chừng Xuân của Khái Hưng trong Tự Lực Văn Đoàn. Cuốn này in đẹp, thời bấy giờ cho là hay lắm nên bán chạy. Cuốn Thơ Thơ của Thế Lữ in bằng giấy lụa gió bán đến 1 đồng. Thời này, người ta đã biết chơi sách, sách in bằng giấy quý, có chữ ký của tác giả thì bán giá cao hơn. Cuốn Nửa Chừng Xuân in lại nhiều lần, bán 7 hào. Tự Lực Văn Đoàn mới có sáng kiến là ngoài loại in đẹp nên có loại in bằng giấy thường để bán giá rẻ. Loại này lấy tên là Lá Mạ, bán 0,25 đồng. Sau năm 1935, sách báo ra nhiều, nhiều nhà xuất bản bịp độc giả. Họ in độ 3-4 nghìn, nhưng cứ ghi ở tờ cuối sách là in 1 vạn. Họ in 2-3 lượt bìa, lượt này đề là in lần thứ nhất, lượt sau đề là in lần thứ hai. Theo luật báo chí, thì báo chí được nhiều quyền lợi. Giấy in báo chịu thuế nhập cảng thấp hơn giấy in sách rất nhiều. Nhà xuất bản Tân Sơn muốn cạnh tranh với loại sách lá mạ của nhà xuất bản đời nay mới mở phổ thông bán Nguyệt San, là báo ra nửa tháng một lần nhưng nội dung lại là tiểu thuyết in bằng giấy báo nên bán 0,25 đồng mà vốn chỉ độ 8 xu. Tờ báo lại xin được giấy cho biên tập viên đi xe lửa của nhà nước ngồi hạng nhì không mất tiền. Đường xe lửa Hải Phòng - Lào Cai là đường của công ty buôn đường từ Na Sầm vào Sài Gòn là đường của nhà nước. Mỗi tháng được xin 2 lần giấy ấy, nhưng rồi sau, báo lợi dụng giấy này cho vợ con đi buôn, nên quyền lợi này bị xúc. Báo lại được dùng điện không mất tiền, cho nên mở nhà in mà được ra báo thì điện chạy máy in cũng không phải trả tiền. Một dạo, hễ báo nào thuê in ở nhà in nào thì báo ấy cũng để là in tại nhà in riêng của báo X là để toàn nhà in cũng được cái lợi ghẻ ấy. Người phóng viên có thẻ phóng viên được vào sự tất cả những cuộc họp công khai của nhà nước, những cuộc họp đón tiếp quan cao cấp, các đường bị nghiêm cấm nhưng hễ có giấy đặc biệt, tên là Cooper File, thì không ai ngăn cản được.